Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, vào kính. Triệu Thiên Vũ nhà phòng tắm cũng không tính lớn, vào cửa tay phải là bàn trang điểm, ngay phía trước là bồn cầu, bên trái là một cái bồn tắm thật to, liếc mắt liền có thể thu hết vào mắt. Trên bồn tắm nguyên bản mặc dù có một đạo tắm màn, nhưng bây giờ cũng là hoàn toàn kéo ra trạng thái. Có thể tinh tường trông thấy trong bồn tắm không có nửa cái bóng người. Triệu Thiên Vũ, rõ ràng không trong phòng tắm. Nhưng mới rồi Giang Tiêu nghe thấy thanh âm. Lại phân sáng đúng là theo cửa phòng tắm bên trong truyền tới. Gặp quỷ sao? Giang Tiêu cau mày. Bất khả tư nghị quan sát sau lưng đang cố gắng gạt ra vượt qua hắn. Tò mò đem cái đầu nhỏ hướng trong môn duỗi tâm vận. Đề cao điểm âm lượng kêu lên. Triệu Thiên Vũ, người đến cùng ở đâu? Đi lên phía trước, hướng nhìn phải. Triệu Thiên Vũ thanh âm càng thêm sốt ruột. Nhưng thanh âm lại quả thật là theo Giang Tiêu trước người trong phòng tắm vang lên. Giang Tiêu không giải thích được án lấy Triệu Thiên Vũ chỉ thị. Đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu phía bên phải. Bên phải, không phải liền là nàng rửa mặt bàn trang điểm cùng tấm gương sao? Nhưng xem xét phía dưới, Giang Tiêu liền lập tức ngốc trệ tại đương trường. Đúng a, không phải liền là tấm gương sao? Nhưng bây giờ, Triệu Thiên Vũ thân ảnh, vậy mà liền cùng trong gương hắn sóng vai đứng đấy. Khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Giang Tiêu hoảng vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía mình bên cạnh thân. Sau đó cứng họng, nói không ra lời. Bên cạnh hắn, rõ ràng không có cái gì. Nhưng trong gương bên cạnh hắn, nhưng lại có Triệu Thiên Vũ thân ảnh. Thiên Vũ, ngươi đang giở trò quỷ gì? Giang Tiêu lắp bắp, thật vất vả mới đem một câu nói đầy đủ. Ta nếu là biết, sẽ còn tìm ngươi tới sao? Trong gương Triệu Thiên Vũ tầng tầng đập một cái Giang Tiêu bả vai. Nhưng này ký nắm đấm trắng nhỏ nhắn lại rơi rỗng. Theo trong gương Giang Tiêu trong thân thể xuyên qua. Mà Giang Tiêu cũng không có cảm giác được nửa điểm bị đụng vào cảm giác. Ngươi bị nhốt trong gương rồi. Giang Tiêu cũng đồng dạng thử vươn tay. Dựa theo trong gương phương hướng sờ đụng một cái bên cạnh của mình. Không có nửa điểm xúc cảm. Nơi đó xác thực chỉ có không khí mà thôi. Mà trong gương ngón tay của mình cũng không trở ngại chút nào xuyên qua Triệu Thiên Vũ thân thể. Tựa như là, nhưng ta không biết vì cái gì. Triệu Thiên Vũ gương mặt xinh đẹp đều nhăn thành một đoàn. Mà lại ta giống như không ra được. Chờ chút, vậy ngươi mới vừa rồi là làm sao gọi điện thoại cho ta? Giang Tiêu trong đầu chấn động, liền vội vàng hỏi. Trong gương ngươi, không phải sờ không được sao? Vậy tại sao ta sẽ còn tiếp vào điện thoại của ngươi? Còn có ngươi nhà cửa chính, tại sao có khép hờ trạng thái? Ngươi luôn không khả năng là một mực khép hờ đi. Nhất định là đang cùng ta thông xong điện thoại sau mới mở ra mới đúng. Ngươi là mở thế nào môn? Ta chỉ là không thể chạm đến ngươi mà thôi. Chẳng những không đụng tới ngươi. Ta ở bên cạnh ta cũng không nhìn thấy ngươi tồn tại. Triệu Thiên Vũ gấp đến độ sắp khóc đi ra. Trong gương thế giới không có bất kỳ ai. Ngoại trừ chính ta bên ngoài. Thế nhưng tất cả vật thể với ta mà nói. Đều là thật sự tồn tại. Chỉ là phương hướng phản mà thôi. Ta y nguyên có khả năng đụng vào. Mà lại giống như. Mặc kệ ta đối bọn nó làm cái gì. Chúng nó tại thế giới hiện thực bản thể cũng sẽ xuất hiện động tác giống nhau. Nói xong, trong kính Triệu Thiên Vũ liền cầm lên đặt ở trên bàn trang điểm điện thoại. Mà Giang Tiêu cùng Tâm Vận cũng sợ hãi xem thấy bên cạnh mình. Đá cẩm thạch trên mặt bàn điện thoại theo Triệu Thiên Vũ động tác. Cứ như vậy tự động thăng lên. Mà lại cùng Tâm Vận trong tay điện thoại dọc theo hoàn toàn giống nhau quỹ tích. Triệu Thiên Vũ cúi đầu xuống. Cố hết sức xem lấy màn hình điện thoại di động, điền mật mã vào giải tỏa, ấn xuống thông qua khóa. Rất nhanh, Giang Tiêu trên người điện thoại lại lần nữa vang lên. Giang Tiêu nhìn xem điện báo dãy số. Đúng là Triệu Thiên Vũ dãy số, mà bên cạnh cái kia lơ lửng trên màn hình điện thoại di động. cũng sáng lên trò chuyện thở ra hình ảnh. Có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Giang Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong kính Triệu Thiên Vũ. Ngươi không biết ta cho ngươi gọi điện thoại có bao nhiêu khó. Triệu Thiên Vũ vứt xuống điện thoại, tầng tầng đập một cái trước mặt bàn trang điểm. Giang Tiêu nơi này điện thoại cũng rơi trên mặt đất, mà trên bàn trang điểm một ống son môi cũng cùng trong gương một dạng ngã xuống, lăn rơi xuống mặt đất. Trong gương hết thảy đồ vật đều là phản, cho nên ta vân tay giải tỏa không có cách nào sử dụng. Ta nhìn thấy chữ viết cũng đều là phản, cho nên vô luận giải tỏa vẫn là quay số điện thoại đều là phản. Triệu Thiên Vũ oán hận nói, ta bỏ ra 5 phút đồng hồ mới tìm được nguyên nhân. Cởi ra điện thoại cho ngươi. Vậy ngươi đến cùng là thế nào đi vào? Giang Tiêu cau mày mau. Còn có một câu không dám hỏi ra miệng, nếu như cái gương này bị đánh nát. Triệu Thiên Vũ, có phải hay không liền vĩnh viễn không ra được? Triệu Thiên Vũ nghe được Giang Tiêu, đột nhiên có chút điểm đỏ mặt, ngập ngừng nói miệng không có trả lời ngay. Đến lúc nào rồi còn che giấu? Giang Tiêu không vui nói, mau nói, không nói ra, chúng ta làm sao thay ngươi nghĩ biện pháp? Trong gương Triệu Thiên Vũ do dự một lát, trên mặt đỏ ửng càng tăng lên, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, ta chính là tắm xong, còn không mặc quần áo thời điểm, nhìn xem trong gương chính mình, sau đó cảm thấy, trong gương nữ hài tử này, làm sao xinh đẹp như vậy a? Nếu là ta có thể đi vào trong gương, ôm một cái chính mình liền tốt, cũng không biết làm sao làm, liền vươn tay mong muốn đụng chút trong gương chính mình, chấm ngoặc kép, sau đó, ta vươn tay, điểm vào trên gương, thế nhưng trên gương lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Tay của ta vậy mà đưa vào, Giang Tiêu không dám tin sờ lên trước mắt tấm gương. Nhưng mặc kệ hắn làm sao sờ, nơi tay chạm cũng chỉ là một mặt lạnh buốt pha lê mà thôi. Không cần thử, ta vừa rồi đã thử qua, hiện ở trước mặt ta cũng chỉ là một mặt bình thường tấm gương mà thôi. Làm sao đụng đều không cách nào đi xuyên qua. Ngoặc kép, tốt, người nói tiếp. Giang Tiêu vội vàng thu tay lại nói, ta liền đụng phải như vậy một thoáng, sau đó liền phát hiện trong gương ta biến mất. Ta là một lát sau mới phản ứng được, hết thảy chung quanh, tả hữu tất cả phản rồi tới, biến mất không phải trong gương ta, là trong thế giới hiện thực ta. Ta đi vào trong gương đi. Triệu Thiên Vũ đã hơi hơi mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Ta thử rất nhiều lần, đều không có cách nào theo trong gương đi ra, lúc này mới gọi điện thoại cho ngươi. Được rồi, trước đừng hoảng hốt. Người bình thường có thể không phải như thế. Giang Tiêu liền vội vươn tay ra dọc tại trước mặt. Đã ngừng lại Triệu Thiên Vũ tiếp tục nói đi xuống. Này chưa chắc là chuyện xấu. Người khả năng chỉ là... chấm ngoặc kép. Hắn suy nghĩ một chút. Nhìn về phía bên người Tâm Vận. Theo trong ánh mắt của nàng cũng nhìn ra đồng ý. Mới tiếp tục nói. Người khả năng chỉ là... đã thức tỉnh năng lực mà thôi. Thức tỉnh. Cái kia là có ý gì? Nhìn thấy Giang Tiêu từ đầu đến cuối không có bối rối. Chấn định khí tức cũng cảm nhiễm đến Triệu Thiên Vũ. Dần dần bình phục xuống tới. Hít thở sâu hai cái sau hỏi. Cái này, đợi chút nữa lại nói cho ngươi. Tóm lại trước mắt dựa theo suy đoán của ta. Ngươi hẳn là không cần quá lo lắng. Dù sao mình thức tỉnh năng lực. Không nên đối chính ngươi tạo thành nguy hiểm mới đúng. Giang Tiêu suy nghĩ một chút nói, phạm vi hoạt động của ngươi, không phải chỉ ở cái này trong phòng tắm, cái gương này trước mặt a? Triệu Thiên Vũ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, bằng không, ta vừa rồi cũng không cách nào đi cửa trước mở cửa cho ngươi. Ngoài cửa địa phương ta mặc dù không có đi, nhưng ta nghĩ hẳn là cũng đều thông suốt mới đúng. Vậy thì tốt, vậy ngươi thử qua khác tấm gương không có? Giang Tiêu vội vàng nói, còn không có. Triệu Thiên Vũ sững sờ, sau đó hai mắt phóng ra ánh sáng tới, ta làm sao lại quên điểm này, trong nhà người khẳng định còn có khác tấm gương a? Ở đâu? Giang Tiêu hỏi, tại ta phòng ngủ, Phòng ngủ trên bàn trang điểm cũng có tấm gương. Chúng ta chỗ ấy thấy. Triệu Thiên Vũ vỗ đầu một cái. Liền vội vã quay đầu chạy ra đi. Giang Tiêu cùng Tâm Vận cũng liền vội vàng xoay người chạy hướng về phía Triệu Thiên Vũ phòng ngủ. Chờ mắt nhìn xem cánh cửa kia tại trước mặt bọn hắn bị mở ra. Phảng phất nháo quỷ, đứng ở phòng ngủ trước bàn trang điểm. Giang Tiêu trông thấy trong gương Triệu Thiên Vũ cũng chạy tới. Lồng ngực gấp rút phập phồng. Thử một chút đi. Giang Tiêu thúc giục nói. Làm trong gương Triệu Thiên Vũ tránh ra một cái thân vị. Triệu Thiên Vũ duỗi ra ngón tay. Điểm vào trước mặt trên gương. Nhưng còn không rơi xuống. Lại đột nhiên thu tay lại. Do dự nói. Có thể. Nhưng nếu như vẫn chưa được làm sao bây giờ. Vẫn chưa được. Liền còn muốn những biện pháp khác. Triệu Thiên Vũ. Ngươi bây giờ làm sao trở nên như vậy bà mẹ. Giang Tiêu không vui thấp giọng quát. Nhanh lên. Đừng lề mề. Triệu Thiên Vũ bất đắc dĩ thở dài. Một lần nữa duỗi ra ngón tay. Ấn tại trên mặt kính. Lần này. Vậy mà thật có hiệu lực. Giang Tiêu cùng Tâm Vận đều trơ mắt nhìn. Theo Triệu Thiên Vũ ngón tay tiếp xúc đến mặt kính. Liền liền nổi lên một hồi gợn sóng. Trước sau thậm chí còn không đến một giây. Gợn sóng cũng đã lắng lại. Trong gương Triệu Thiên Vũ cũng không biến mất. Mà hai người bên cạnh. Lại thêm một cái Triệu Thiên Vũ. Triệu Thiên Vũ ánh mắt hoa lên. Đã phát hiện trước mắt hình ảnh tả hữu điên đảo. Đầu tiên là tả hữu quay đầu nhìn qua. Sau đó trên mặt nguyên bản lo lắng liền quét sạch sành xanh. Lập tức tại chỗ nhảy dựng lên. Ta ra đến rồi. Ta ra đến rồi. Nàng tại chỗ nhảy hai lần. Xoay người ôm lấy Giang Tiêu. Hưng phấn mà tại hai bên của hắn trên mặt dùng sức hôn chắc chắn hai đại khẩu. Giang Tiêu, người quá thông minh. Vì cái gì ta hội nhận biết ngươi thông minh như vậy bằng hữu a? Tốt, mau xuống đây. Có người nhìn xem đây. Bị Triệu Thiên Vũ gần như cả người bổ nhào vào trên người. Bên cạnh Tâm Vận còn tại danh mãnh cười nhìn xem hai người. Giang Tiêu khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Thiên Vũ đầu vai. Đưa nàng hống xuống dưới. A, đúng. Ta còn không có hỏi đâu. Cái tiểu muội muội này là ai vậy? Thoát ly hiểm cảnh về sau. Triệu Thiên Vũ rốt cục rất nhanh theo lúc đầu trong hưng phấn khôi phục khiếp sợ trạng thái. Nhìn xem Giang Tiêu bên cạnh đứng đấy Tâm Vận. Vươn tay liền muốn đi sờ đầu của nàng. Nhưng tay vừa rời khỏi một nửa. Tâm Vận liền hơi hừ lạnh một tiếng. Mà Triệu Thiên Vũ sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Cái tay kia đúng là treo đứng tại trên không? Lại duỗi không ra nửa cm đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,